Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, trang 617. Phàm nhảy ra hỏa thần chi ấn, hóa thành một đạo hồng quang bay về phía nơi sa ma thú rừng rậm. Đi săn đồ ăn, lấy nó đại ăn uống. Quang chi tiểu đội tự mang lương khô nào đủ nó tắc kẽ răng. Chỉ có thể bằng mau tốc độ bay đi ma thú rừng rậm. Tay làm hàm nhai, Thư Lê ở đống lửa thượng giá một ngụm ra cửa mạo hiểm chuẩn bị trào sát. Dùng thủy hệ ma pháp hướng bên trong rót vào nước trong. Lại để vào yến mạch, sữa bò, mật ong, đường, Ace cho hắn trợ thủ. Lấy ra bánh mì đặt ở hỏa thượng nướng. Hắn kỹ thuật không tồi, bảo trì khoảng cách nhất định. Không ngừng phiên động, để ngừa nướng tiêu bánh mì, những người khác đều ai bận việc nấy. Đâu vào đấy mà làm chính mình sự tình, đột nhiên. Ace bưng bánh mì, ngẩng đầu nhìn về phía đen tối cánh rừng, Thư Lê nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Ace nhíu mày, khả năng có dã thú, Thư Lê nói. Đừng khẩn trương, dã thú tới xua đuổi là được, Pham không ở. Dã thú lá gan liền phì, dám tới gần doanh địa xâm nhập bọn họ. Bất quá, lấy bọn họ bản lĩnh, dã thú không đáng sợ hãi. Cuối cùng đều thành bọn họ bữa tối. Amanda thích ăn thịt, Ace liễm mi nói. Ăn trước cơm chiều, ăn no mới có sức lực đánh nhau, Thư Lê cười hắc hắc. Còn không phải sao, bữa tối chuẩn bị thỏa đáng, mọi người vây quanh đống lửa. Vui sướng mà uống yến mạch sữa bò canh, ăn bôi bơ nướng bánh mì phiến, gặm ngon miệng quả tử, thường thường mà nói chuyện phiếm, cho nhau trêu ghẹo, tràn ngập hoan thanh tiểu ngữ. Nơi xa, giấu ở trong bụi cỏ 10 tên lính đánh thuê lạnh lùng mà quan sát bọn họ, cười đi. Cười đi, sấn hiện tại còn sống nhiều cười cười, trong chốc lát đã chết, liền cười không nổi, lão đại. Chúng ta khi nào hành động? Lính đánh thuê nhất hào tiểu đệ hỏi đầu lĩnh, chờ bọn họ ngủ say liền hành động. Đầu lĩnh gặm, một ngụm lãnh ngạnh khô bò. Tâm tình ác liệt, bọn họ ghé vào nơi này uy muỗi. Gặm khô bò, những cái đó ra hỏa lại vui vui vẻ vẻ mà uống nhiệt canh. Ăn nhiệt thực, nghe nói có hai cái mỹ nữ. Tê ha, lão đại, giết chết nam nhân sau. Nữ nhân khiến cho chúng ta hưởng dụng bái. Lính đánh thuê số 2 tiểu đệ sắc mị mị mà nói, đầu lĩnh phun ra thịt bò. Phi một tiếng, đều đừng cùng lão tử đoạt. Lính đánh thuê số 2 tiểu đệ vội vàng nói, đó là, lão đại đệ nhất, ta đệ nhị. Lính đánh thuê nhất hào tiểu đệ bĩu môi, ta không cần mỹ nữ. Chỉ cần đa phần điểm tiền tài là được, đầu lĩnh cười lạnh. Đều cấp lão tử câm miệng, an tĩnh mà chờ, lính đánh thuê tiểu đệ tất cả đều nhắm lại miệng. Ghé vào trong bụi cỏ, chịu đựng muỗi đốt, chờ đợi nơi xa trong doanh địa kiến tập ma pháp sư nhóm ngủ, nhưng mà... Đợi một hồi lâu, đám kia kiến tập ma pháp sư vẫn vây quanh đống lửa đang nói chuyện thiên, các dòng binh vẻ mặt buồn. Bực này đó kiến tập ma pháp sư lại không vào ngủ. Bọn họ phải bị muỗi nâng đi rồi. Đang lúc đầu lĩnh cân nhắc muốn hay không trực tiếp đi lên làm khi đỉnh đầu đột nhiên vang lên một cái nãi thanh nãi khí thanh âm. Uy, các ngươi là ai a? Ghé vào nơi này làm gì? Các dòng binh sờn tóc gáy. Gặp quỷ, núi hoang dã lâm, nơi nào tới tiểu hài tử? Lấy thực lực của bọn họ, thế nhưng phát hiện không đến đối phương hơi thở. Chẳng lẽ, gặp được quỷ? Lão đại, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Lính đánh thuê nhất hào tiểu đệ hàm răng phát run hỏi, đầu lĩnh siết chặt trong tay vũ khí. Ác thanh ác khí nói, ai, ra tới, đừng giả thần giả quỷ. Thiết, nhìn các ngươi này phó túng dạng. Một đạo hồng quang xuất hiện ở các dòng binh trước mặt. Bạch bạch bạch, là cánh chụp đánh thanh âm, đầu lĩnh trừng mắt trước mặt viên cầu màu đỏ tiểu nãi thú. Trợn tròn mắt, chương 285 phát hiện ám sát lính đánh thuê, phanh, a a a, cứu mạng, a a a. Yên tĩnh trong rừng, đột nhiên một trận bạo vang, ngay sau đó vang lên nhân loại thống khổ chu lên thanh, trong doanh địa. Đang ở vừa ăn vừa nói chuyện thiên quang chi tiểu đội nghe được thanh âm. Đều sửng sốt, tình huống như thế nào? Có người ở kêu cứu, bên kia trong rừng có ánh lửa, là hỏa hệ ma pháp dao động, trăm mét ở. Ngoài có người ở đánh nhau. Có thể hay không là mặt khác nhà thám hiểm gặp gỡ ma thú. Thư Lê đứng dậy nghi hoặc mà nhìn xung quanh, vừa rồi Ace nói phụ cận có dã thú. Hắn không để trong lòng, hiện tại nghĩ đến hẳn là ma thú, có người xui xẻo mà bị ma thú tập kích, qua a a tha mạng a, cùng. Với thê thảm tiếng kêu, một cái trọng vật đột nhiên nện ở doanh địa phụ cận, phanh. Một trận cho bụi qua đi. Đống lửa phía trước nhiều một cái chật vật ra hỏa. Chỉ thấy hắn toàn thân quần áo bị lửa đốt thành. Nhiều phá động. Tóc cháy đen mạo khói trắng. Mắt sưng mũi tím. Tứ chi mất tự nhiên mà bày biện. Nếu không phải trong miệng còn ở thống khổ mà rên gì. Cùng tử thi không có gì hai dạng. Oa, này ai nha. Bát Nô kinh ngạc tiến lên. Cầm lấy một cây nhánh cây chọc chọc đối phương, là nhân loại. Amanda cẩn thận mà đánh giá, không, chỉ là nhân loại, vẫn là một cái nam tính nhân loại. Xem hắn quần áo trang điểm, hẳn là lính đánh thuê. Kumandi nghiêm túc địa đạo, lính đánh thuê. Sir Lucid như suy tư gì, lính đánh thuê từ trước đến nay lấy đoàn đội tác chiến. Rất ít đơn độc hành động độc. Phụ cận nhất định có hắn đồng bạn, chỉ là từ vừa rồi động tĩnh xem. Hắn đồng bạn chỉ sợ giữ nhiều lành ít, dòng binh đoàn cũng đi tuyết quốc gia sao? Enzo hỏi, hắn gặp cao cấp hỏa hệ ma pháp công kích. Ace ngẩng đầu nhìn lên, chỉ vào từ nơi xa bay tới tiểu điểm đỏ. Pham đã trở lại, đoàn người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Pham quanh thân châm một đoàn tươi đẹp ngọn lửa. Chụp đánh cánh rơi, hưng phấn mà bay qua tới. Tiếp cận doanh địa khi, đi xuống lao xuống, ở lính đánh thuê trên đầu xoay quanh, hắc ha. Gia hỏa này còn có một hơi. Các ngươi mau thẩm hắn, Thư Lê kinh ngạc hỏi. Vừa rồi vang lớn là ngươi làm ra tới. Pham thu trên người ngọn lửa. Dừng đống lửa trước trên cục đá, cánh một hợp lại, múa may béo đoàn móng vuốt nhỏ nói, không sai, ta từ ma thú rừng rậm khi trở về, phát hiện ra hỏa này cùng hắn đồng bạn tránh ở trong bụi cỏ lén lút. Ta liền ngồi xổm ở nhánh cây thượng quan sát, kết quả các ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Đừng úp úp mở mở, DCO sứt ruột mà truy vấn. Pham thực vừa lòng DCO phản ứng. Đắc ý rào rạt mà nói. Có người lính đánh thuê đoàn muốn ám sát Hector cùng các ngươi đâu. Ngoặc kép. Hết chương.